Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Vì hướng thánh kế tuyệt học 33, người xác định muốn chế định này quy củ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hành Ngọc ở đá cầu trang rèn luyện, bị Triệu Khản đổ vừa vặn. Triệu Khản đổ nàng, là bởi vì ngày hôm qua hắn lật xem xong thoại bản sau cảm xúc rất nhiều. Đơn giản tự hỏi thật lâu chính mình rốt cuộc muốn chế định cái gì tân quy củ. Suy nghĩ suốt một đêm, hắn cuối cùng là đem quy củ suy nghĩ ra tới, nhưng có chút lưỡng lự. Sáng sớm tinh mơ liền chạy ra đổ Hành Ngọc, tưởng thỉnh nàng hỗ trợ tham mưu tham mưu. Nghe được Hành Ngọc hỏi chuyện, Triệu Khản đột nhiên gật đầu. Cảm giác thế nào, hẳn là cũng không tệ lắm đi, Hành Ngọc trên dưới đánh giá hắn vài lần. Câu môi cười nói, đương nhiên không tồi, lão sư cùng thần uy hầu biết sau, nhất định sẽ phi thường vui mừng, Triệu Khản bĩu môi. Ta lại không phải vì làm cha ta vui mừng, dừng một chút. Hắn nói, bất quá có thể làm viện trưởng cảm thấy vui mừng, cảm giác còn không kém ơ siêu, một đoạn này thời gian, mây trắng thư viện các học sinh đối Hành Ngọc cùng Lục Khâm này hai cái phu tử ký ức sâu nhất. Đối Hành Ngọc ký ức thâm, hoàn toàn là bởi vì đại vai ác nghiền áp khởi người tới hào vô nhân tính. Đối Lục Khâm ký ức thâm, là bởi vì các học sinh ghé vào một khối tán gẫu khi. Thường xuyên sẽ nhắc tới Lục Khâm trước kia sự tích, tài trí xuất chúng cũng liền thôi. Lục Khâm phía trước ở Tây Bắc biên cảnh nhậm chức khi. Còn lâm thời lãnh binh lui địch quá, như vậy một vị tài trí cùng nhân phẩm đều xuất chúng trưởng giả. Kiên định mà thong thả đi ở chính mình tán thành trên đường. Cơ hồ đi tới một chúng các thiếu niên sở thiết tưởng cực hạn. Bọn họ như thế nào không tâm hướng tới chi? Hành Ngọc đề nghị, hôm nay không có lão sư khóa, ta xem ngươi hiện tại cũng phấn khởi đến ngủ không được. Liên qua đi lão sư sân tìm hắn đi. Lão sư hiện tại hẳn là đã đứng dậy thần đọc nhìn theo Triệu Khản rời đi bóng dáng. Hành Ngọc lắc đầu bật cười, tiếp tục nàng tập thể dục buổi sáng. Sao sao sao, ngươi xác định muốn chế định này quy củ. Nghe xong Triệu Khản nói sao, Lục Khâm phản ứng đầu tiên cùng Hành Ngọc nhất trí. Theo sau, trên mặt hắn lộ ra vài phần vui mừng tươi cười. Này quy củ thực hảo, thật sự thực hảo, ta không có bất luận cái gì dị nghị, bị Lục Khâm loại này ấm áp lại kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú. Vào, Triệu Khản lược có vài phần không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ vài tiếng. Ta đây liền không quấy rầy viện trưởng nghỉ ngơi, bay nhanh rời đi cái này sân. Sáng sớm, sương mai còn cực dày đặc. Phu tử chỗ ở cảnh trí thập phần thanh u. Triệu Khản đi ở có chút gập ghềnh bất bình đá cuội trên đường. Tâm tình thích ý, hắn tự hỏi một đêm sau. Chế định đệ tam nội quy củ là, ôn lương cung kiệm làm. Ôn hòa, thiện lương, cung kính, đơn giản, khiêm nhượng, mây trắng thư viện học sinh nếu có thể thời khắc lấy này năm loại mỹ đức giữ mình. Gì sau ngày nào đó không thành liền một phen sự nghiệp. Cái này quy củ, cũng coi như là Triệu Khản đối chính mình một loại yêu cầu. Một người, làm hai loại hoàn toàn bất đồng lựa chọn, đó chính là hai loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh đi hướng. Trong thoại bản danh mạch. Rõ ràng viết hắn tương lai hai loại nhân sinh, nếu hắn còn có thể dẫm lên vết xe đổ, kia không khỏi cũng quá ngốc một ít, cho nên đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc một ít, cũng là chuyện tốt, một đường chậm gì gì đi trở về đi, trên đường còn đi ngang qua nhà ăn, Triệu Khản đi vào bên trong, cấp chính mình đánh một phần bữa sáng, nghĩ nghĩ, cấp Sơn Văn Hoa cái này bạn cùng phòng cũng đánh một phần bữa sáng mang về. Hắn trở lại ký túc xá, gõ vang Sơn Văn Hoa môn, ai a, Sơn Văn Hoa xoa đôi mắt, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, ăn mặc áo trong đi tới mở cửa, vừa mới đem cửa mở ra, trước mặt hắn liền đưa qua một phần bữa sáng, Triệu Khản nói, buổi sáng không có tiết học, nghĩ ngươi phỏng chừng lười đến ra cửa, liền giúp ngươi từ nhà ăn đánh một phần bữa sáng, Sơn Văn Hoa ngơ ngẩn tiếp nhận bữa sáng. Thẳng đến Triệu Khản thân ảnh đều mau biến mất ở hắn trong tầm mắt. Sơn Văn Hoa mới sợ tới mức kinh hô một tiếng. Triệu Khản, ngươi như thế nào thay đổi? Tiểu gia hôm nay tâm tình hảo. Thuận tay đóng lại cửa phòng. Triệu Khản hướng mép giường đi đến. Trực tiếp ngã vào trên giường bổ giác. Chờ đến giữa trưa Triệu Khản tỉnh ngủ khi. Hắn chế định tân quy củ đã truyền khắp toàn bộ Mây Trắng thư viện. Đốc học nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt phá lệ ôn hòa. Mà một chúng cùng trường nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt liền phá lệ kinh tủng. Mọi người đều ngồi ở nhà ăn dùng cơm trưa. Hiện tại cơ bản ngồi vây quanh thành một vòng tròn, đem Triệu Khản vây quanh ở chính giữa. Ngươi cái này quy củ, chế định tới là vì giúp chúng ta bồi dưỡng đức hạnh. Vẫn là vì chỉnh chúng ta. Chính là, Triệu Khản ngươi thật sự thay đổi. Ôn lương cung kiệm làm này năm chữ từ ngươi trong miệng nói ra. Đều thay đổi một khắc phiên hương vị ta thiên a. Triệu Khản hắn ở hơn một tháng trước, vẫn là đế đô trong thành nổi danh quát tháo đấu đá tiểu hầu gia. Hiện tại miệng chó như thế nào bắt đầu phun ra ngà voi tới. Triệu Khản một phen xem thường, cút cho ta, ai ai ai, ôn lương cung kiệm làm a, ôn hòa, thái độ cần thiết muốn ôn hòa. Triệu Khản, ngoặc kép, vẫn là một bên cam ngữ cân nhắc ra một chút nguyên nhân. Ngươi sẽ đến ra cái này hiểu được, chẳng lẽ là bởi vì xem xong rồi ngày hôm qua kia hai bổn thoại bản. Triệu Khản rụt rè gật gật đầu, xem như đi, ta có rất nhiều hiểu được, hắn nhìn về phía cam ngữ. Ngươi hai ngày này hẳn là cũng có thể hoàn thành đệ thập đóng đi. Chờ ngươi đem hai bổn thoại bản đều xem xong, đại khái là có thể cảm nhận được ta hiện tại tâm tình. Sơn Văn Hoa ngồi ở hắn bên tay trái. Lộ ra ham học hỏi như khát ánh mắt, ngươi hiện tại là cái gì tâm tình? Đại khái là, Triệu Khản đã ăn no, hắn từ ghế dài thượng đứng lên, câu môi cười cười, cơm nước xong, nên dọn dẹp một chút đi siêu tập các dụng công học tập chúng học sinh. Ngoặc kép, đại gia hỏa nhìn theo Triệu Khản rời đi bóng dáng, ngốc lăng một lát, sôi nổi cúi đầu ăn cơm siêu bọn họ ý thức được một sự kiện. Triệu Khản này cầu đồ vật đã thông xong quan bắt được thoại bản. Bọn họ còn không có đâu. Không thể chậm trễ a. Sao sao sao buổi chiều có thần uy hầu môn tự chọn. Hắn ở nha môn công vụ tương đối nhiều. Thoát thân rời đi nha môn khi chậm một chút. Vội vội vàng vàng đuổi tới Mây Trắng thư viện sau. Tiên tiến minh binh các đi học. Minh binh các, giải rác ngồi tám học sinh. Triệu Khản cùng Hành Ngọc cũng ở trong đó. Thần uy hầu trước hai lần tới Mây Trắng thư viện đi học, đều nhịn không được đem chính mình ánh mắt dừng ở Triệu Khản trên người. Mỗi một hồi, hắn đều cảm thấy chính mình nhi tử thay đổi, lần này cảm xúc đặc biệt khắc sâu, hắn hơi có chút thất thần. Thực mau, thần uy hầu đem chính mình suy nghĩ thu liễm hảo, bắt đầu cấp chúng các học sinh giảng giải binh pháp. Một canh giờ sau, hắn rời đi minh binh các đi tìm Lục Khâm. Tính toán tìm Lục Khâm hỏi thăm một chút con của hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện như thế. Nào, cha ngươi như thế nào không có tới khen ngươi? Tuyển cùng tiết khóa cùng trường gãi gãi đầu, quay đầu đi hỏi Triệu Khản. Triệu Khản bĩu môi, áp xuống đáy lòng một tia thất vọng, ra vẻ không thèm để ý nói. Ta phỏng chừng hắn còn không biết chuyện này đi, Hành Ngọc liền ngồi ở Triệu Khản xếp sau. Nghe vậy gật đầu, cha ngươi là người tập võ, thể lực cùng sức chịu đựng cực hảo, nhưng hôm nay đuổi tới minh binh các khi, không chỉ có đến trễ một chút, còn vẫn luôn thở phì phò, điều thức một lát mới hoãn lại đây, ta phỏng chừng hắn là vội vã tới rồi thư viện đi học. Vừa mới còn không có thời gian nghe nói sự tích của ngươi, Nga Triệu Khản lãnh đạm nói. Bất quá bên môi nhẹ nhàng gợi lên. Hai tay gối lên sau đầu, thân mình thích ý sau này một ngưỡng, sao sao sao thần uy hầu đến Lục Khâm sân khi, Lục Khâm đang ở thí hương, hắn gần đây giấc ngủ có chút không tốt, Hành Ngọc cho hắn tặng rất nhiều có an thần công hiệu hương liệu sau. Lục Khâm liền thích phẩm chơi hương liệu, hơn nữa nhàn hạ không có việc gì, còn ở chính mình nghiên cứu như thế nào điều chế ra hiệu quả càng tốt hương liệu. Hắn mới vừa hướng lư hương ném một khối đàn hương, sương khói nhàn nhạt lượn lờ dựng lên khi, Thần Uy Hầu liền đến. Hầu ra là lại đây hỏi thăm Triệu Khản tình huống sao? Lục Khâm quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng không phải thực ngoài ý muốn. Thần Uy Hầu hành lễ. Làm phiền, lẫn nhau trước kia là như nước với lửa đối thủ. Hiện tại Lục Khâm trở thành con của hắn viện trưởng. Hơn nữa đem hắn con trai độc nhất dạy dỗ đến thập phần hảo sao. Khụ khụ khụ, Thần Uy Hầu đãi đối phương thái độ là càng thêm cung kính. Hắn liền như vậy một cái độc đinh miêu, đánh lại luyến tiếc, mắng lại mắng không nghe. Hiện tại Mây Trắng thư viện dùng một loại ôn hòa không tiếng động phương thức. Thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo Triệu Khản. Thần Uy Hầu cùng trong nhà các nữ quyến. Đối Lục Khâm đều là thập phần cảm kích, Lục Khâm thỉnh hắn ngồi xuống, cho hắn đổ chén nước trà, đơn giản nói lên Triệu Khản tình huống, nghe được Triệu Khản là cái thứ nhất hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Bắt được hoàn chỉnh thoại bản học sinh sao, Thần Uy Hầu miễn cưỡng còn có thể khắc chế chính mình ý mừng. Nghe được Triệu Khản chế định quy củ cư nhiên là ôn lương cung kiệm làm sao. Thần Uy Hầu trực tiếp ngồi không yên. Đứa nhỏ này, hắn, Lục Khâm ôn thanh nói, Thần Uy Hầu không có nghe là mơ siêu, nghĩ nghĩ, Lục Khâm bổ sung, đây đều là Triệu Khản chính mình lựa chọn, thư viện không có tham gia quá, cũng không có dẫn đường quá, Thần Uy Hầu nắm chén trà tay hơi hơi phát run, rót đầy nước trà cái ly ở đong đưa dưới, vẩy ra ra hai giọt nước trà dừng ở hắn mơ u bàn tay thượng, hắn một phen từ ghế trên đứng lên. Hai cánh tay giao điệp, đối với Lục Khâm cúi người hành một đại lễ, hắn phát ra từ nội tâm, đầy cõi lòng cảm kích nói, đa tạ Lục viện trưởng, hảo một câu vì hướng thánh kế tuyệt học. Mây Trắng thư viện sớm hay muộn có một ngày, sẽ ở Lục viện trưởng dẫn dắt hạ đạt thành như vậy thành tựu, Lục Khâm đang ở sách theo ấm trà. Hướng trong chén trà châm trà, nhìn đến Thần Uy Hầu hành động, nghe được đối phương nói. Lục Khâm tay cũng run nhẹ nhẹ lên, hắn hốc mắt hơi nhiệt, nhẹ nhàng đem ấm trà phóng hảo. Lúc trước sơ nêu lên Vân Thư Viện, Thần Uy Hầu, Sơn Dư chờ đối thủ đi vào trước mặt hắn, bày ra một bộ ôn hòa biểu tình, muốn thỉnh hắn nhận lấy nhà bọn họ chung ăn chơi trác táng nhi tử. Ở lúc ấy, cho dù là lòng dạ mở mang như Lục Khâm, cũng cảm thấy hung hăng ra một hơi, cho tới hôm nay. Nhìn Thần Uy Hầu ở hướng hắn hành lễ, phát ra từ nội tâm nói ra cảm tạ, Lục Khâm phát hiện kia đã từng che đậy ở trước mặt hắn khói mù. Những cái đó đã từng làm hắn buồn khổ do dự không trước cật khó. Toàn bộ đều một chút đạm đi, hắn trước mắt như ré mây nhìn thấy mặt trời, tâm cảnh càng thêm trống trải, thế gian này có cái gì vinh dự, so đối địch giả phát ra từ nội tâm ca tụng cảm kích còn muốn đại. Hầu ra không cần đa lễ như vậy, sau một lúc lâu. Lục Khâm than thở ra tiếng, ta nãi Mây Trắng thư viện viện trưởng, dạy dỗ này đó hài tử là trách nhiệm của ta, viện trưởng khí độ uyên nhã. Hành sự có khổng thánh chi phong, ta lại là không thể không tạ, này đó cảm kích. Tất cả đều là xuất từ Thần Uy Hầu bản tâm mơ siêu Thần Uy Hầu nghĩ nghĩ. Nói, không biết viện trưởng có không ban tự. Liền viết hạ ôn lương cung kiệm làm này năm chữ, có thể, hai người đi vào thư phòng đi nghiên. Mặc viết chữ, Hành Ngọc đứng ở Lục Khâm sân cửa, đã đứng có một lát, nàng là lên lớp xong sau trực tiếp lại đây, nguyên bản là tưởng hướng lão sư hội báo một chút sự tình. Không nghĩ tới sẽ nghe được Thần Uy Hầu kia một phen lời nói. Lặng im một lát, Hành Ngọc không có đi vào quấy giày. Mà là yên lặng xoay người rời đi. Không bao lâu, Thần Uy Hầu nắm mới vừa viết tốt bản vẽ đẹp, cảm thấy mỹ mãn rời đi sân. Hắn tính toán đi Triệu Khản ký túc xá tìm hắn, hảo hảo khích lệ cổ vũ Triệu Khản. Ở Thần Uy Hầu rời đi sau, sân lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Đột nhiên, bình tĩnh phong trở nên dồn dập lên, thổi chúng trong viện cây ngô đồng rào rạt rung động. Không bao lâu, tế tế mật mật nước mưa nhỏ giọt, Lục Khâm đứng ở cửa thư phòng khẩu, lẳng lặng thưởng thức trận này xuân hạ chi giao nước mưa. Ánh mắt ôn nhu, sao sao sao Thần Uy Hầu trở lại trong phủ, chuyện thứ nhất chính là đem hắn phu nhân đi tìm tới. Bùm bùm đem Triệu Khản sự tình đều nói ra. Hầu phu nhân nghe, nhịn không được đôi tay bụng mặt, thấp thấp khóc nức nở lên. Đứa nhỏ này thật sự hiểu chuyện, nàng thật sâu hút mấy hơi thở. Dùng khăn tay lau đi nước mắt. Lão gia, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn Lục đại nhân, đúng vậy. Ngày mai ngươi liền bị lễ. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đưa đi Mây Trắng thư viện. Còn có, ta từ Lục viện trưởng nơi đó cầu tới một bộ bản vẽ đẹp. Mặt trên viết tự chính là Ôn Lương cung kiệm là mơ siêu ngươi ngày mai liền viết hảo thiệp. Nghỉ tắm gội ngày đó, ta muốn thỉnh trong triều đồng liêu nhóm tới trong phủ thường tự, hầu phu nhân nguyên bản nguyên. Nhân chính là vì trẻ nhỏ trở nên hiểu chuyện ưu tú mà kích động. Nghe được thần uy hầu những lời này, trong khoảng thời gian ngắn hơi có chút giở khóc giở cười. Nhưng nàng cũng rõ ràng thần uy hầu trong lòng kiêu ngạo chi tình. Cười ứng thừa xuống dưới, khoảng cách nghỉ tắm gội ngày còn có 2 ngày thời gian. Thần uy hầu lại liền 1 ngày đều chờ không kịp, kích động đến ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Vừa hỏi hắn phu nhân. Phát hiện hắn phu nhân bị nháo đến ngủ không được, thần uy hầu dứt khoát xoay người từ trên giường ngồi dậy. Lôi kéo hầu phu nhân nói chuyện phía mơ siêu chờ đến ánh mặt trời hơi lượng. Hắn nên rời giường đi nha môn khi, thần uy hầu dị thường phấn khởi, tinh thần phấn chấn rời giường rửa mặt, cưỡi ngựa tiến đến nha môn đưa tin. Hầu phu nhân nhìn theo hắn rời đi, nhịn không được vỗ vỗ chính mình ngực thâm thư khẩu khí. Nhưng xem như không lăn lộn, nàng đến thừa dịp hiện tại hảo hảo bổ cái giác, hôm nay nha môn không có gì chuyện quan trọng, thần uy hầu vòng tới vòng lui, cuối cùng quyết định đi cách vách lễ bộ nha môn xuyến môn. Lôi kéo Sơn Dư bùm bùm nói một hồi, lại vòng đến công bộ nha môn, lôi kéo nhi tử đồng dạng ở Mây Trắng thư viện công bộ Tả thị lang bùm bùm nói một hồi. Chờ hắn nói được miệng khô lưỡi khô. Buồn ngủ phía trên, thần uy hầu mới cuối cùng thiện bãi cam hiu, ngoan ngoãn hồi nha môn tỉnh cái giả, cưỡi ngựa hồi hầu phủ đi ngủ, quả nhiên hắn vẫn là thượng tuổi, mới ngao cả một đêm này thân thể liền có chút tao không được. Cùng lúc đó, Mây Trắng thư viện, Cam Ngữ hoàn thành đệ thập quan, trở thành trong thư viện cái thứ 2 bắt được hoàn chỉnh bản thoại bản người. Hắn xách theo một lớn một nhỏ 2 cái dương gỗ hồi chính mình thư phòng. Nguyên bản tưởng trực tiếp đem dương gỗ mở ra, nhưng nghĩ, Cam Ngữ lại chết đi ra ngoài. Trước đem chính mình tay rửa sạch sẽ, lúc này mới một lần nữa đi trở về thư phòng, mở ra dương gỗ đem bên trong 2 bổn thoại bản đều lấy ra. 2 bổn thoại bản, nhìn thấy 2 loại nhân sinh, 1 loại nhân sinh. Hắn thoát khỏi thân phận thành đệ chi thấy, không có lại đã chịu con vợ lẽ, thiếp sinh tạp chủng loại này đánh giá bối rối, ngày qua ngày khổ đọc, không có cô phụ chính mình trời cho tư chất, cuối cùng một sớm tham gia khoa cử, trở thành kim khoa thám hoa lang, ỷ mã xem biến đế đô phồn hoa, ở kia lúc sau, hắn từng bước thăng chức, cũng từng đã chịu đối thủ buộc tội, nhưng cuối cùng thành công bái tướng nhập các. Danh liệt sử sách, 1 loại khác nhân sinh, hắn vây với thân phận bóng ma, quát tháo đấu đá, cuối cùng bị mẹ cả trục xuất khỏi gia môn, dựa vào làm tiểu sinh ý nuôi sống chính mình cùng người nhà. Một đời thường thường vô kỳ, xem xong này 2 bổn thoại bản sau, Cam Ngữ xem như biết vì sao Triệu Khản sẽ tâm sinh cực đại cảm xúc. Cuối cùng định ra Ôn Lương cung kiệm làm như vậy quy củ. Hắn đem thoại bản đều tiểu tâm thu hảo, duỗi cái lười eo, tính toán đi ra cửa dùng bữa tối. Kết quả mới vừa đi đến đình viện, liền nhìn thấy Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khản ở lôi lôi kéo kéo. Sơn Văn Hoa nói, Triệu Khản, ngươi là ta khác họ huynh trưởng, làm ơn ngươi có rảnh khi giúp ta trải vuốt một chút nhiệm vụ có thể chứ? Ta hiện tại mới tiến hành đến thứ 7 quan. Tổng cảm giác chính mình ở trong thời gian quy định là không hoàn thành nhiệm vụ Triệu Khản bất. Đắc sĩ, đừng kêu như vậy thân thiết, ai là ngươi huynh trưởng a? Lược dừng lại đốn, hành đi, tốt xấu là cùng trường, trải vuốt nhiệm vụ cái này vội ta giúp định rồi, uy. Thêm ta một cái a, vừa lúc ta cũng thanh nhàn. Khác phái đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Cam Ngữ đứng ở cầu thang thượng, hai tay ôm cánh tay, cười đối Sơn Văn Hoa hô. Thứ 26 ngày, lại có 5 tên học sinh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thứ 27 thiên, 28 thiên, 29 thiên, thẳng đến cuối cùng một ngày. Mây Trắng Thư Viện 42 tên học sinh, còn sót lại xuống núi Văn Hoa một người còn kém 2 quan không có hoàn thành. Hắn cả người đều phải khóc, trong khoảng thời gian này mỗi ngày thức đêm khổ đọc, vẫn là lạc hậu cùng trường như vậy một mảng lớn, nếu không phải cùng trường nhóm đều ở giúp hắn cổ vũ hắn. Sơn Văn Hoa sớm tại mấy ngày trước liền chịu đựng không nổi. Nhưng hắn hiện tại, khoảng cách chịu đựng không nổi cũng không xa. Buổi sáng là lục khâm khóa, Sơn Văn Hoa uể oải ỉu xìu ghé vào trên mặt bàn. Căn bản vô tâm tình đi nghe giảng bài. Hành Ngọc biết Sơn Văn Hoa áp lực rất lớn, nàng dùng chính mình đầu ngón tay khẩy bên cửa sổ lan điếu. Nghĩ nghĩ, ném 2 viên đường đến Sơn Văn Hoa mặt bàn, không động tĩnh, lại ném 2 viên, vẫn là không động tĩnh, thay đổi mơ chua tiễn ném qua đi, người chết. Sơn Văn Hoa thay đổi cái tư thế, không phản ứng Hành Ngọc, bùm boomer siêu Sơn Văn Hoa mặt bàn đột nhiên rơi xuống một đống lớn đồ vật. Tạp ra tới động tĩnh sinh sôi đem hắn khiếp sợ, chỉ thấy Sơn Văn Hoa trên mặt bàn cái gì đều có. Kẹo, mứt hoa quả, thịt khô, mứt, thậm chí còn có đạn châu loại này tiểu ngoạn ý. Mấy thứ này đều là trong thư viện cùng trường nhóm ném. Một ít người chính xác không được, đem đồ vật đều ném tới trên mặt đất. Sơn Văn Hoa nhìn chằm chằm mặt bàn một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh, tiếp xúc đến hắn ánh mắt cùng trường nhóm một cái kính chiều hắn làm mặt quỷ. Ăn mặc học sinh phục xây dựng ra tới vài phần thư sinh khí chất, đều bị bọn họ làm mặt quỷ phá hủy cái 10 phần 10. Bọn họ động tĩnh nháo đến quá lớn, đứng ở trên bục giảng ý đồ làm lơ rớt bọn họ Lục Khâm cũng vô pháp làm lơ. Hắn đem sách vở buông xuống, cái sách nện ở bục giảng khi phát ra một đạo không nhẹ không nặng thanh âm mơ siêu theo sau. Lục Khâm cất bước, từ bục giảng đi bước một hướng Sơn Văn Hoa đi tới. Một chúng các thiếu niên ý đồ xúc khổ giảm bớt tồn tại cả mơ siêu trước hết khởi xướng ném đồ vật. Hoạt động Hành Ngọc ho nhẹ một tiếng, nâng má quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giả bộ một bộ trạng huống ở ngoài bộ dáng. Sơn Văn Hoa cái này đương sự cũng bất chấp tang, hắn thật sâu xúc khổ, lo lắng viện trưởng sẽ trách phạt hắn vi phạm tôn sư trọng đạo quy củ. Lục Khâm to rộng tay áo theo đi đường hơi hơi đong đưa. Bên hông ngọc bội cơ hồ không phát ra quá va chạm tiếng động. Trong nháy mắt, hắn đi đến Sơn Văn Hoa trước mặt, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Lục Khâm hơi hơi cong lưng, đem rơi trên mặt đất còn ở nhẹ nhàng run rẩy kẹo sữa nhặt lên tới. Đưa tới Sơn Văn Hoa trước mặt, Sơn Văn Hoa hơi có chút chần chờ, thử tính vươn tay tiếp nhận kẹo sữa. Viện trưởng, ta, này đường khóa cũng thượng có nửa canh giờ, không bằng chúng ta nghỉ một lát, đại gia tới ăn cái đồ ăn vặt, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vừa lúc bên ngoài hạ vũ, trong mưa thư viện kỳ thật cũng có khác một phen phong tình, nói chuyện. Lục Khâm ấm áp lòng bàn tay dừng ở Sơn Văn Hoa trên đầu. Sở hữu thấp thỏm lo âu, ở Lục Khâm ôn hòa đối đãi dưới, đều tiêu tán vô tung. Sơn Văn Hoa chớp chớp đôi mắt, động tác cực nhanh, xé mở giấy gói kẹo đem kẹo sữa ném vào trong miệng. Hắn nghĩ nghĩ, đệ một bao mứt đến Lục Khâm trước mặt, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Viện trưởng ngươi muốn hay không cũng tới ăn một ít. Hảo tiếp nhận mứt, nhẹ nhàng đem đóng gói xốc lên. Lục Khâm đem một khối mứt đưa vào trong miệng, cười nói, hương vị không tồi, ta thật lâu không ăn. Hắn này phiên lời nói vừa ra tới. Tĩnh tâm trai các thiếu niên tức khắc nhịn không được hoan hô ra tiếng. Viện trưởng người thật tốt, a a a a a, hoan hô, mọi người đem chính mình bị tới lót bụng hoặc là đỡ thèm đồ ăn vặt toàn bộ lấy ra tới. đặt ở một khối ăn. Lục Khâm bật cười nhìn bọn họ, hơi hơi cong lưng, bắt tay trong lòng kia bao mứt phóng tới hành ngọc trước mặt. Gần đây hắn ở dùng dược, mứt một loại thiên ngọt đồ vật sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Cho nên trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không chạm vào mấy thứ này. Ngồi dậy khi, Lục Khâm nhịn không được cùng hành ngọc chớp chớp mắt, thế lão sư bảo mật, hơn nữa lão sư không có ăn nhiều. Đừng nóng giận, hành ngọc bật cười, hồi chớp một chút đôi mắt, ta biết đến, thưởng thức cảnh sắc, này một đường khóa liền như vậy đi qua. Sơn Văn Hoa một lần nữa dâng lên động lực, vì đệ thập quan nỗ lực hơn. Hắn cùng trường nhóm nói, đánh giá nếu lấy không được sở hữu thoại bản, nhưng có thể nhiều hoàn thành một quan cũng là tốt. Ngừng ở đệ thập nhất quan tổng so ngừng ở đệ thập quan muốn tốt một chút đi, như vậy cổ vũ chính. Mình, Sơn Văn Hoa lại dâng lên nhiệt tình, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình đại não xưa nay chưa từng có thanh tình. Bối đồ vật lý giải đồ vật khi, hiệu suất phi thường chi cao. Ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới khi, Sơn Văn Hoa cuối cùng là đem luận ngữ mỗ một lóng tay định văn chương lý giải xong. Hắn vội vã chạy tới dư đốc học sân, chờ dư đốc học kiểm tra hắn. Dư đốc học kiểm tra xong, tuyên bố hắn hoàn thành đệ thập quan, hơn nữa đem đếm ngược đệ nhị bộ phận thoại bản chuyển giao cấp Sơn Văn Hoa. Ôm dương gỗ nhỏ, Sơn Văn Hoa cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Hắn thở vào khẩu khí, vẫn luôn đè ở trong lòng cự thạch dịch khai một chút. Dư đốc học đột nhiên cười hỏi, muốn hay không nghe một chút đệ thập nhất quan nhiệm vụ. Cũng đúng, dù sao nghe một chút không có hại. Sơn Văn Hoa gật đầu, đốc học ngươi nói, đệ thập nhất quan nhiệm vụ là. Hướng đi ngươi sở hữu cùng trường nói một tiếng tạ, là bọn họ cho ngươi dũng khí kiên trì đến cuối cùng một khắc. Hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đây ta sân tìm ta, lĩnh ngươi cuối cùng khen thưởng nghe được dư đốc học nói. Sơn Văn Hoa cả người đều ngốc lăng ở, đốc học, này, như thế nào, là không nghe rõ còn muốn ta lại thuật lại lần thứ hai sao? Không không không, không cần, Sơn Văn Hoa trên mặt xả ra đại đại tươi cười. Hắn giơ tay sờ mặt khi... mới phát hiện chính mình trên mặt không biết khi nào đã chảy ra nước mắt. Hắn nâng lên hai tay hung hăng lau sạch nước mắt, hướng tới dư đốc học thật sâu cúc một cung. Đa tạ đốc học, ta đi trước hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ, bay nhanh chạy đi. Lấy nước lạnh cấp chính mình rửa mặt, đè nén xuống nội tâm kích động sau. Sơn Văn Hoa mới theo học sinh dừng chân khu, một đám gõ vang cùng trường môn, hướng bọn họ khom lưng. Hơn nữa nói lời cảm tạ, tới rồi sau lại, không chỉ có là Sơn Văn Hoa ở hướng cùng trường khom lưng nói lời cảm tạ. Mặt khác các thiếu niên cũng cho hắn khom lưng đáp lễ. Hải, đều là cùng trường, người khách khí như vậy làm gì? Hơn nữa ngươi cũng giúp quá ta à, vốn dĩ ngươi đã sớm đến cực hạn, chính là vì ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, sinh sôi kiên trì ở đá cầu tràng chạy 9 vòng, chính là... ta đi học đánh không dậy nổi tinh thần, vẫn là ăn một lát ngươi cho ta mướt, mới nhắc tới tinh thần một lần nữa đầu nhập học tập ngươi giúp quá ta. Tính, lời nói nhiều như vậy quá lãng phí thời gian, ta trực tiếp khom lưng đáp lễ đi chờ Sơn Văn Hoa hướng 40 cái cùng trường đều nói xong tạ sau. Hắn vội vội vàng vàng nói, còn kém phó hành ngọc, nàng ở tại phu tử sân bên kia. Ta phải mau chút chạy tới tìm nàng, cũng không biết cái này điểm nàng ngủ không có, không cần, không biết khi nào. Một thân bố y hành ngọc thưởng thức quạt xếp, lười biếng ỉ ở viện môn khẩu, vì không chậm trễ ngươi thời gian, ta nghe được tin tức sau liền trực tiếp lại đây, Sơn Văn Hoa sửng sốt. Toét miệng rắc cười, kỳ thật có đôi khi ngươi người này, còn khá tốt, hành ngọc nhún nhún vai, không, không cần khen ta hảo. Ta còn là tương đối thích đương đại vai ác thiết. Một chúng đều không có nghỉ ngơi. Hiện tại chính tinh lực dư thừa đến quá phận các thiếu niên phát ra hư thanh. Hành ngọc đành phải dùng buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặc kệ ngươi thích đương cái gì. Sơn Văn Hoa bước nhanh đi đến hành ngọc trước mặt. Thật sâu cúc một cung. Trong khoảng thời gian này cảm tạ. ít nhất ngươi cái này bằng hữu. Ta đơn phương giao, đơn phương làm cái gì? Hành Ngọc Dung cũng quạt xếp gõ gõ Sơn Văn Hoa bả vai. Đều là cùng trường, tuy rằng ta rất thích đương đại vai ác bồi đại gia vui sướng chơi đùa. Nhưng này không ngại ngại chúng ta chư vị giao cái bằng hữu đi, gì? Phía sau các thiếu niên lại lần nữa hi hi ha ha phát ra chỉnh tề hư thanh. Hảo hảo, Hành Ngọc ngón trỏ cùng ngón giữa đan sen một tá. Đem quạt xếp mở ra nhẹ nhàng quạt, nàng vụn vặt sợi tóc nhẹ nhàng giơ lên, nhiệm vụ đều hoàn thành, thừa dịp hiện tại thời gian còn đủ, ngươi mau chút đi tìm dư đốc học đi, hắn khẳng định đang chờ ngươi hội báo nhiệm vụ tiến độ, ngươi đều chạy tới. Ta cái này đốc học còn bưng thân phận sao? Dư đốc học từ trong bóng đêm đi ra, cười trêu chọc, hắn một thân lam sam, trong tay phủng hai cái dương gỗ. Đi đến Sơn Văn Hoa trước mặt, chúc mừng ngươi thuận lợi thông quan. Ở quy định thời gian nội bắt được sở hữu kịch bản, Sơn Văn Hoa tiếp nhận hai cái dương gỗ. Kích động đến nói năng lộn xộn, chỉ biết một cái kính nói cảm ơn. Chúc mừng chư vị, dư đốc học đột nhiên chính xác. Mây trắng thư viện lần thứ nhất 42 tên học sinh. Toàn bộ thuận lợi hoàn thành nhập học nhiệm vụ từ hôm nay trở đi. Chư vị bên ngoài hành tẩu khi, có thể lấy mây trắng thư viện học sinh tự cho mình là nguyện từ nay về sau. Chư vị có thể lấy mây trắng thư viện học sinh thân phận vì vinh. Cũng nguyện mây trắng thư viện, lấy có các ngươi như vậy học sinh mà tự hào, Hành Ngọc chính xác. Cúi người hành lễ, cần tuân đốc học dạy bảo, sở hữu học sinh phản xạ có điều kiện. Đi theo nàng cúi người hành lễ. Cần tuân đốc học dạy bảo tác giả có lời muốn nói. Cho nhau thành tựu, đệ nhất càng 7.000 tự. Chào buổi sáng, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.